Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 254, hãm hại. Thôi Vi lúc này không biết Đạo Nhiếp Thu Nhiệm ý nghĩ trong lòng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình muốn đi nhắc nhở Lưu Thị một lần. Dù sao có nghe hay không tại nàng, mình cũng chỉ là nhiều câu miệng mà thôi. Nếu là nàng có thể nghe, nói không chừng mình còn có thể cứu vãn một cái cùng nguyên chủ tương tự tính tình thiếu nữ. Không cần lại một lần nữa nguyên chủ trước đó chết đến vô thanh vô tức bi kịch mà thôi. Trên thực tế Thôi Vi mặc dù cảm thấy mình không muốn tới đến cái này cổ đại, cũng không muốn đỉnh Thôi Vi lúc đầu thân phận, nhưng trong nội tâm nàng kỳ thật đối với cái kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa bé gái rất là đồng tình, nhất là tại mình đỉnh lấy nàng qua những ngày này về sau. Lúc này Thôi Thế Tài người một nhà chính đưa một đám người ra ngoài. Thôi Vi mới vừa đi tới chỗ rẽ liền đụng phải Thôi Thế Phúc mấy người cũng ở trong đó. Chỉ là Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút không lớn thật đẹp. Nghe được tiếng bước chân lúc, quay đầu liền nhìn nữ nhi một chút, lấy ánh mắt ra hiệu nàng rời đi một chút. Đầu kia Vương Thị ôm con trai, một mặt xem kịch vui thần sắc. Lúc này Thôi Vi mới ra đến, ánh mắt mọi người còn chưa rơi vào trên người nàng. Vương Thị luôn luôn chỉ sợ thiên hạ bất loạn đã quen. Rất sợ mình nhìn không đến người ta náo nhiệt, nơi nào còn nhớ rõ nàng muốn lấy Thôi Vi niềm vui. Một theo Thôi Thế Phúc ánh mắt hướng Thôi Vi nhìn sang. Lập tức liền hưng phấn kêu lớn lên, tứ nha đầu, người mau tới đây, người ta vừa mới trần ra lang quân hoàn nâng lên muốn cưới ngươi đây. Nàng vừa nói, một bên trên mặt lộ ra xem kịch vui ý cười, Thôi Vi nghe rõ Sở Vương Thị. Lập tức đã đối với người trần gia cảm thấy buồn nôn. Lại hận không thể một bạt tai hướng Vương Thị đánh tới. Nàng nghe xong lời này, tức giận đến tay chân phát run. Đầu kia Lưu Thị ánh mắt theo Vương Thị lời nói liền quay lại. Một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm nàng, giống muốn ăn thịt người giống như, nơi nào còn có trước đó dịu dàng hòa ái. Thôi Vi chính hận Vương Thị tận xương. Đầu kia không cần nàng động thủ, Thôi Thế Phúc đã trở tay một bạt tai liền rút được Vương Thị trên mặt. Đánh cho Vương Thị có chút không rõ, Thôi Thế Phúc lúc này mới cố nén nộ khí hướng đại nhi tử nghiêm nghị quát. Đem ngươi bà nương quản tốt, theo lý tới nói quản giáo con dâu là bà trách nhiệm. Nhưng lúc này Dương Thị còn đang thôi kính chung bên kia. Cơ hồ bị lột trừ ra thôi ra bên ngoài. Mà lúc này Vương Thị làm sự tình cũng thực sự quá phận. Lớn tiếng như vậy, nàng là tại phá hư Thôi Vi thanh danh. Thôi Thế Phúc bây giờ trải qua thôi kính chung sự tình về sau. Đối với con trai thấy càng phát ra nhạt, ngược lại là đối với nữ nhi rất là cảm kích, nơi nào có thể cho phép Vương Thị như vậy hủy nàng. Vương Thị nhìn thấy Thôi Thế Phúc ánh mắt, cùng thôi kính hoài toàn thân mạnh mẽ nộ khí. Liền biết mình nguy rồi, nàng vừa mới nhất thời kích động cùng hưng phấn, không cẩn thận nói sai, ai ngờ hiện tại đổi lấy một kết quả như vậy, nàng che miệng, cũng không dám lên tiếng, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, nhưng cũng không dám khóc lên, nếu không thôi kính hoài ánh mắt kia, chỉ sợ hiện tại thật sẽ đánh chết tươi nàng. Tứ nha đầu đến đây, hẳn là ngươi là đến giúp chúng ta nhà đại tỷ mà chọn nam nhân. Lưu Thị trong lòng khí muốn chết, hôm qua nghe bà mối nói qua Phượng Minh thôn trần gia nhìn chúng bọn họ đại tỷ mà về sau. Nàng sau khi nghe ngóng trần gia tình huống, trong lòng liền hài lòng vô cùng, hôm nay kích động tìm đến Thôi Vi, vốn là nghĩ để cái đôi này tới cho mình nhà thêm chút hào quang. Dù sao mình nếu là có một cái cháu dễ giúp đỡ chỗ dựa, mà cháu gái này thế còn là một cử nhân. Cái kia trần gia nói không chừng liền sẽ càng đánh giá cao hơn mình mấy phần. Ai ngờ thoáng qua một cái đến Thôi Vi liền cho nàng dội cho chậu nước lạnh. Nàng sau khi trở về liền ẩn ẩn có chút không thoải mái. Ai ngờ cái kia trần gia lão thái hạ thị so với nàng còn muốn sắc mặt bầy cao. Một bộ khắp nơi nhìn không nổi chính mình nhà, khắp nơi so với mình nhà cao hơn mấy phần bộ dáng. Tức giận đến Lưu Thị tim mà đau, ai ngờ cái này còn không phải khẩn yếu nhất, mà khẩn yếu nhất chính là tại tiệc rượu ở giữa. Cái kia cùng đi Trần Tiểu Quân luôn miệng nói hắn lúc đầu muốn cưới chính là Thôi Thế Phúc nhà tứ. Nhà đầu, bất quá là bởi vì tứ nhà đầu lập gia đình, hắn không có cách nào khác mới muốn cưới Thôi Mai mà thôi. Lúc đầu cái này tới cửa làm Mai liền không có nam tử gia sự. Lưu Thị ngay từ đầu coi là cái này Trần Tiểu Quân là vì nữ nhi của mình mà đến. Còn làm nữ nhi của mình không có đến nhà chồng, liền đến nhà chồng coi trọng, về sau chỉ sợ càng là năng lực, nói không chừng có thể nắm lấy trượng phu phụ cấp lấy nhà mẹ đẻ. Thật không nghĩ đến, cái này Trần Tiểu Quân dĩ nhiên nói hắn là vì Thôi Vi đến. Nếu không phải cái này Trần gia còn có hai mẫu đất, Lưu Thị lúc này liền có thể đem người đánh ra, bất quá liền xem như dạng này. Trong nội tâm nàng nhịn xuống khẩu khí kia, thế nhưng là đối với Thôi Vi đến cùng là oán hận. Chỉ coi nàng là mình chiếm hai cái hầm cầu, không muốn để cho một cái cho nữ nhi của mình. Lưu Thị khí muốn chết, lúc này thấy được Thôi Vi, nơi nào còn có sắc mặt tốt, nhịn không được liền cười lạnh. Ngươi thật là an hảo tâm, ta làm ngươi buổi sáng cùng ta nói cái gì đó. Nguyên lai sau lưng dĩ nhiên cất giấu dạng này một xóa, Thôi Vi không nghĩ tới cái này Trần gia. Như thế ác độc, trong lòng mặc dù hận Vương Thị, nhưng nghĩ đến Vương Thị nói lời, lập tức liền đem ánh mắt dừng lại ở một cái khác bày mình kẻ không quen biết trên thân. Đã Vương Thị đều nói là Trần Tiểu Quân chính miệng nói ra muốn ô nàng thanh danh. Như vậy lời này không phải người Trần gia truyền tới. Liên Trần Tiểu Quân ngay tại trong nhóm người này, Thôi Thế Tài bọn người đưa ra khách nhân bên trong, có một người mặc trường sam màu xanh, thân cao cùng Lưu Thị bằng nhau gầy yếu người trẻ tuổi. Mặc dù không ai giới thiệu, nhưng Thôi Vi cơ hồ liền có thể khẳng định người này chính là Trần Tiểu Quân. Mà chẳng biết tại sao, người trẻ tuổi kia còn không có ngẩng đầu lên, nàng liền luôn cảm giác mình giống như là ở đâu nhìn gặp qua hắn. Nhà ta phu quân là cử nhân, sẽ không phải Trần gia lang quân đem chính mình so sánh cử nhân lão gia. Vào ban ngày liền bắt đầu làm lấy dạng này mộng a. Thôi Vi nói chuyện cũng không khách khí, cái này Trần Tiểu Quân lời nói nếu là nàng nhịn xuống nửa phần. Thôn này bên trong lời đồn đại vô căn cứ liền có thể đưa nàng mệnh đều muốn hôn thời điểm. Không biết làm sao liền ác độc như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết lời này dơ bẩn người ta thanh danh, là có thể muốn người khác mệnh. Thôi Vi lúc này là tức giận tới cực điểm, nhìn xem người Trần gia liền cười lạnh, lại nói chúng ta thật đúng là người quen đâu, nhà ta phu họ Quân Nhiếp, chắc hẳn chư vị cũng đều biết, bây giờ các ngươi nói nhận biết ta, thật đúng là không kỳ quái. Nàng thốt ra lời này lối ra. Một người tuổi chừng 40 hứa, xuyên một thân hồ xiêm y màu xanh lục, con mắt giống như nghiên cứu, trên dưới đánh giá nàng mấy mắt một vị phụ nhân mặt bên trên lập tức lộ ra xấu hổ cùng vẻ bối rối. Nàng là nghe được Thôi Vi ý tứ trong lời nói này. Vừa mới chỉ lo nổi nóng, ngược lại là đã quên, cái này Thôi gia nha đầu nghe nói là đến Nhiếp gia. Mà mình trước đó còn nghĩ lấy cho con trai lấy Nhiếp gia cô nương. Vốn là nhìn tại cái kia Nhiếp đại lang phân nhi bên trên, để Nhiếp đại lang dìu dắt một hai, nhưng ai liệu con trai vừa về đến, chết sống liền nói thích Thôi gia cô nương, không chịu cưới Nhiếp gia vị kia, hạ thị cũng thật sự là không có biện pháp. Nàng mặc dù nghĩ trèo chức cao, cũng nghe được Nhiếp gia thanh danh cùng địa vị, có thể đến cùng so sánh với cái khác, con của mình vẫn là đỉnh đỉnh trọng yếu. Bằng không thì Trần Tiểu Quân muốn chết muốn sống, nàng lại là bất đắc dĩ, cũng chỉ có hôm nay theo bà mối cùng một chỗ tới. Lúc đầu hạ thị là đem lòng tràn đầy lửa giận phát tiết đến Thôi ra trên đầu. Thế nhưng là nhìn Trần Tiểu Quân bộ dáng này, lại không giống như là chân chính thích Thôi ra cô nương. Lại nghe nói hắn thích chính là Thôi lão hai nhà tứ nha đầu. Nhà đầu kia đã là gả cho người. Hạ thị lúc đầu rất không cao hứng, nhận vì chuyện này mà có tổn thương phong tục, nhưng lúc này vừa nhìn thấy Thôi Vi, mặc dù lờ mờ có thể nhìn ra được mặt mày mà dáng dấp không kém. Về sau lớn lên ngược lại là cái dấu hiệu, nhưng hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nơi nào con của mình liền sẽ thích nàng. Trong lòng ẩn ẩn liền hoài nghi có phải là con trai vì có thể lấy được Thôi Mai mà cố ý nói hươu, nói vượn, lại có ý định nghĩ thay nàng giấu giếm bảo nàng thanh danh. Cảm thấy tức gần chết, lại nghe Thôi Vi hiện tại nhắc lên Nhiếp gia, Hạ thị trong lòng vừa vội lại hoảng, như chuyện kia truyền ra, mình Trần gia thanh danh thế nhưng là hỏng bét, về sau con trai mình đọc sách nhiều năm, còn muốn thi tú tài, nếu là dơ bẩn thanh danh như thế nào? Bởi vậy nàng vừa sốt ruột phía dưới, cũng không lo được này nhi tử liền là lòng của mình mũi nhọn. Hung hăng vặn hắn một thanh, nghiêm nghị nói, nghịch tử, vừa mới nói hưu nói vượn cái gì? Nhiếp phu nhân thế nhưng là đứng đắn cử nhân nương tử. Ngươi đến tột cùng trong lòng nghĩ như thế nào? Còn không tranh thủ thời gian cho ta nói ra. Hạ thị lúc này vặn một cái con trai, đau lòng được sủng ái đều nhăn ba thành một đoàn. Đã hận này nhi tử miệng đầy nói bậy, cái kia cô vợ nhỏ còn không có cưới vào cửa chút đấy. Cũng đã giữ gìn bên trên, vừa hận cái này Lưu thị giả vờ giả vịt, nuôi ra một cái không đứng đắn. Trước hôn nhân liền cùng người thông đồng nữ nhi tới, nàng bản tới là muốn cùng Nhiếp gia kết thân, nhưng lúc này vì bảo con trai thanh danh, lại nhìn con trai xác thực thích, cũng nguyện ý làm thỏa mãn tâm hắn nguyện. Bởi vậy hạ quyết tâm muốn để hắn thừa nhận cái này Thôi ra đại cô nương là hắn người trong lòng. Dù sao liền xem như mình không hài lòng, về sau con dâu này cưới vào cửa chậm rãi lại thu thập chính là. Không cần thiết hiện tại liền hỏng thanh danh, đắc tội Nhiếp gia, tuy nói con trai làm sự tình không chân chính, lúc đầu cũng đã đắc tội Nhiếp gia, nhưng hạ thị còn không nguyện ý đem Nhiếp gia đắc tội quá hung ác. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại tiền đồ, ai biết hắn về sau có hay không ghi hận mình thời điểm. Trần Tiểu Quân cúi thấp đầu, cắn răng, trong đầu hiện ra Nhiếp Tình hai mắt đẫm lệ biểu lộ. Lập tức trong lòng từng đợt vặn lấy đau, lại nghĩ tới nàng nói chị dâu cay nghiệt nàng, lập tức thở sâu thở ra một hơi, cũng không để ý mẫu thân còn đang vặn lấy hắn, liền quật cường nói, ta không có nói sai. Ta nghĩ cưới chính là nàng. Hắn đến hiện tại còn một lòng nghĩ dơ bẩn Thôi Vi thanh danh báo thù cho Nhiếp Tình. Thôi Vi lập tức giận quá mà cười, còn chưa mở miệng, phía sau nàng Nhiếp Đại Lang thanh âm cũng đã truyền tới. Hảo nữ bách gia cầu, cái này là chuyện đương nhiên, tựa như chúng ta Nhiếp gia cô nương, nói không chừng cũng có bách gia đi cầu, không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm khi nào ra. Thôi Vi không tự chủ được thở dài một hơi, nàng đến hiện tại mới phát giác mình có bao nhiêu tin tưởng Nhiếp Thu Nhiễm. Vừa nghe đến thanh âm của hắn, toàn thân không tự chủ được liền buông lỏng, đem chuyện này giao cho hắn đến xử lý. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy Thôi Vi có chút trắng bệch sắc mặt, trong mắt không tự chủ được tuôn ra một tầng lửa giận đến. Nhìn chằm chằm cái kia còn cúi thấp đầu người trẻ tuổi một chút, thanh âm ôn hòa, thế nhưng là lại như ngậm băng tuyết, giống muội muội của ta, liền huyện thái gia muốn nâng nàng làm thiếp, cũng là có khả năng. Trần Tiểu Quân nghe xong lời này, không tự chủ được liền ngẩng đầu lên, một bên nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm, một bên trong miệng hoảng sợ nói. Không, hắn lời này thanh âm kêu cực lớn, đám người không hẹn mà cùng đều đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Hắn lúc này mới giống như là hồi thần lại, miễn cưỡng cười cười, một bên gắt gao đưa bàn tay nắm thành quả đấm, một bên móng tay thật sâu ấn vào trong lòng bàn tay. Một bên hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm lộ ra phẫn nộ lại mạnh mẽ nhẫn nại thần sắc đến. Nhiếp cô nương niên kỷ còn nhỏ đâu, nơi nào có cho huyện thái gia làm thiếp đạo lý. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P69 xu gạch nối dấu lớn converter, lắc mê trang, hết chương.